Chu Huyền 335, ạp xạ lỏm hoảng sợ Vân Phong ký hiệu nhắn hiệu. Tại ủy gạ rẻm xem ra, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ như vậy cùng ợt gỗ vợ mẹn đối nghịch, vì theo ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ căn bản quá không tốt an ổn tháng ngày, nói không chắc một ngày kia đã bị ợt gỗ vợ mẹn bắt lại. Liền ngay cả hải tặc vương Rô Dơ, thế giới mạnh nhất nam nhân ẻ đùa nịu gạt sau cùng đều chết rồi y, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ kết cục hay là cùng Rô Dơ, ẻ đùa nịu gạt như thế. Y gạ rẻm, ngươi liền không cần quan tâm rồi y, dù bạ xạ có thể là phi thường cường đại, mới sẽ không sợ cái gì vật gỗ vờ mẹn. Hơn nữa lần này, hắn nhất định có thể mang phụ vương mang về. Vi tràn đầy tự tin nói. Ai ủy gạ dẹm nhìn mù quáng tín nhiệm ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ Vi, thở dài một hơi, cũng không khuyên nữa nói Vi rồi y, hắn rõ ràng chính mình căn bản khuyên bảo bất động. Dù bạ xạ dựa vào thời gian hồi tưởng thần thông, một đường truy tung. Nửa ngày về sau, hắn đi tới quần đảo xạ bạ học đi. 13 số cảng khẩu nơi nào đó. Tại thời gian hồi tưởng bên trong, hắn nhìn thấy ạp xạ lòm đem cổ dạ giao cho một đám người mặc áo đen, sau đó đám này người mặc áo đen thượng bình thường quân hạm ly khai. Nhưng nhìn thấy quân hạm thời điểm, dù bạ xạ đã biết rốt cuộc là ai đem cổ dạ bắt đi rồi. Vượt gỗ vơ mẹn, gò hồ si, là các ngươi ra lệnh át sủ bạ xạ hai mắt tản ra vô so sánh lạnh lùng hàn ý cho tới nay, hắn đều không có làm sao đối phó vượt gỗ vơ mẹn. Bởi vì hắn không muốn làm trễ nãi tu luyện, nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý vượt gỗ vờ mẹn, hải quân tổng bộ, ta muốn để cho các ngươi hối hận, muốn nắm vi phụ thân uy hiếp ta là đi, nói cho các ngươi, ta ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tối hận đúng là uy hiếp, hưởng thụ chúng ta sau cùng thời gian đi sủ bạ xạ tự lẩm bẩm nói. Hắn đã quyết định dô y, đem hải quân tổng bộ cùng vượt gỗ vờ mẹn từ thế giới này thượng triệt để mà đi. Không quá. Tại mặt đi vượt gỗ vơ mẹn cùng hải quân tổng bộ trước, hắn cần mạt sát một người khác. Áp xạ lỏm thiên nhãn thần thông dưới, dù bạ xạ nhìn thấu tầng tầng kiến trúc, nhìn phía xạ bạ áo đi 16 số quần đảo một cái quầy rượu. Ở đằng kia nơi, áp xạ lỏm cùng một tên mỹ nữ chính tại uống rượu, trò chuyện, tựa hồ tiểu nhật tử trôi qua thập phần thoải mái. Áp xạ lỏm tới đây cho ta đi. Dù bạ xạ thấp giọng một lời, rất nhanh lập tức phát động hỗn độn thần nhãn lực lượng. Đánh ra một cái không gian động huyệt, đây chính là cả gù dạ ổ sủa sủ kỳ kỹ năng. Ngay sau đó, dù bạ xạ một cái tay đưa vào liêu không gian trong huyệt động. Một bên khác, trong quán rượu, ạp xạ lỏm chính là một mặt hân vui mừng trò chuyện. Đột nhiên, sau lưng không gian nứt ra một vết thương, rất nhanh một cái tay kiên quyết hắn tu mở tiến đi. Đón lấy, không gian động huyệt biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này bị ạp xạ lỏm trước mặt cô bé kia nhìn thấy. Nhất thời há hốc mồm rồi y, rất nhanh rít lên một tiếng âm thanh truyền ra. Không chỉ là cô bé này nhìn thấy, những người khác cũng đều nhìn thấy rồi y, trong lòng bọn họ suy đoán, ạp xạ lòm nhất định là đắc tội một cái nào đó cường đại người có năng lực của trái ác quỷ, mà đối phương năng lực cùng không gian có quan hệ. Chuyện gì xảy ra cảnh tượng trước mắt biến đổi, ạp xạ lòm có chút một bức, rất nhanh nhìn thấy ủ dù mà kịt sù bà xạ, lập tức sắc mặt kịch biến. Uzumakitsu bạ xạ ạp xạ lòm sợ đến lập tức ngồi ngay đó ở trên trước mắt đột nhiên xuất hiện thực lực tên này người khủng bố, hắn cái nào nơi không sợ. Tại vừa nhìn phụ cận hoàn cảnh, cảm giác hết sức quen thuộc. Đây không phải ta theo hợt gỗ vờ mẹn cấp 9 môn ở giữa giao dịch nơi ạp xạ lòm một trận kinh hãi. Nơi này ly quán ba xa như vậy, trong nháy mắt liền tới nơi này nơi, Uzumakitsu bạ xạ thủ đoạn cũng quá đáng sợ. Uzumakitsu bạ xạ đại nhân. Ngài tìm ta có chuyện gì tình á ta chẳng qua là một tiểu nhân vật, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu á ạp xạ lỏm nỗ lực khống chế tâm tình khẩn trương, cười khổ nói. Tiểu nhân vật ha ha, ngươi là gan không nhỏ à, dám bắt nhạc phụ ta sủ bạ xạ hai con mắt ngưng lại, một luồng để ạp xạ lỏm không cách nào tưởng tượng khí thế khủng bố hàng lâm đến thân thể của hán thượng. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ đại nhân, nhạc phụ ngươi là ai à, ta không quen biết á ạp xạ lỏm run rẩy nói. Không quen biết này ạ là bà mạ sở tiền vương quốc vương cổ dạ, ngươi tổng nhận thức đi xù bà xạ lớn tiếng nói. À, làm sao ngươi sẽ ạp xạ lỏm lời vừa nói ra được phân nửa, chợt tỉnh ngộ đi, lập tức che mỉ hệ nở dê lại, rất nhanh đổi giọng nói. Ạ là bà mạ sở tiền vương cung cổ dạ, ta nghe nói qua a bất quá ta không gặp qua. Là ạ xù bà xạ lạnh giọng một lời, rất nhanh vung tay lên, thời gian hồi tưởng thần thông mở ra. Làm tức. cảnh tượng trước mắt biến đổi, hình ảnh ngược lại chuyển, rất nhanh, ạp xạ lỏm cùng ngợt gỗ vơ men 9 giao dịch hình ảnh hiện ra đi ra. Cái này nhìn cái này quen thuộc một màn, ạp xạ lỏm rốt cục biết mình vì sao bại lộ. Hắn dùng thấu minh quả thực năng lực tiến đi vào ạ lạ bạ mạ sở tiện vương cung, hắn dám cam đoan không có một người có thể phát hiện mình, hắn tuyệt đối không có bại lộ, nhưng hắn không nghĩ đến đủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ thậm chí có từng điều tra đi năng lực. Có cái năng lực này, muốn biết là ai trói đi cổ dạ, chuyện này quả là quá ung dung. Vào lúc này, hắn đã phi thường hối hận rồi y, sớm biết nói đủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ có năng lực này, hắn liền không đáp ứng cùng ngật gỗ vờ mẹn hợp tác. Nhưng bây giờ sự tình đã làm rồi y, hắn muốn hối hận cũng không kịp. Trốn, trước tiên đào tẩu lại nói. Ạp xạ lỏm ám đạo. Liền hắn phát động thấu minh quả thực năng lực, biến thành người tàng hình, chuẩn bị trước tiên trốn. Nhìn đột nhiên biến mất ạp xạ lỏm, dù bà xạ cười gần một tiếng, không gặp à hơi suy nghi, thiên nhãn thần thông mở ra, tất cả không chỗ che thân. Rất nhanh, thân hình nhất động, truy thượng ạp xạ lỏm, tay phải đột nhiên nắm lấy nơi nào đó. Một chảo này, lập tức bắt được vật thật. Thấu minh ẩn thân trạng thái ạp xạ lòm bị sủ bạ xạ nắm lấy vai, không thể động đậy chút nào, liền ngay cả thấu minh trạng thái cũng mất đi rồi y, lộ đã xuất thân hình. Người nghĩ tại tay ta nơi đào tẩu quá ngây thơ. Dù bạ xạ tràn ngập sát ý hai mắt cho đến ạp xạ lòm sâu trong nội tâm. Làm sao ngươi sẽ nhìn thấy ta ạp xạ lòm khiếp sợ nói. Hắn thấu minh quả thực năng lực thập phần trai thần kỳ, liền ngay cả hải quân đại tướng đều không biện pháp nhìn thấy hắn. Thập phần dùng tốt. Thấu minh quả thực năng lực tại cái khác mắt nơi rất thần kỳ, nhưng tại mắt của ta nơi, đây chẳng qua là một môn rác rưởi năng lực mà thôi. Dù bạ xạ trầm giọng nói. Ngay tại dù bạ xạ chuẩn bị muốn giết chết ạp xạ lòm thời điểm, ạp xạ lòm lập tức hô to một tiếng.